Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp đèn ngắm trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 45. Suốt dọc đường đi, Tiêu Chiến không nói lời nào, cứ nhìn về phía biển mênh mông, thỉnh thoảng đưa mắt kiếm tìm dải đàn hải âu tung cánh. Thật sự phải rời xa nơi này, lòng anh có chút không nỡ. Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên tóc An Nhiên. Thằng bé vừa khóc một trận, lúc lên xe hai mắt sưng húp cả lên, giờ đã mệt như tựa vào lòng anh ngủ. Đường phố hai bên bắt đầu lên đèn, chưa nhất bác lái xe bật một bài hát không lời, giai điệu vừa quen vừa lạ, chỉ là cứ cảm thấy buồn man mác. Tiêu Chiến ôm An Nhiên ngồi ở phía sau, hai mắt nhắm nghiền, anh có lẽ đã ngủ. Cuối thu cứ âm âm lạnh, lúc về đến trời đã bắt đầu hừng đông. Trên bầu trời màu lam vẫn còn sót lại vài ngôi sao xa xôi chưa chịu tắt. Dương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ say, không nỡ gọi anh dậy. Nhưng người anh không khỏe, đi cả một quãng đường dài, đầu cứ không ngừng đau âm ỉ. Sợ Dương Nhất Bác nhìn thấy, lại giả vờ nhắm mắt, cố nhịn đau cả đêm. Tiêu Chiến khẽ mở mắt, thấy An Nhiên vẫn còn ngủ say, cuộn mình nằm gọn trong lòng anh. Sợ thằng bé thức giấc, cũng không dám lớn tiếng, liền nhẹ giọng nói, đến nơi rồi sao không gọi anh. Dương Nhất Bác trầm giọng đáp, để anh ngủ thêm chút nữa, có mệt lắm không? Còn sức lo cho anh sao? Em cả đêm chạy xe không nghỉ rồi, xem mắt em kìa, sắp không chống đỡ nổi rồi. Không sao mà, chúng ta mau vào nhà thôi, bên ngoài trời lạnh lắm. Dương Nhất Bác mở cửa xe, nhiệt độ mấy ngày này giảm xuống rất nhanh. Đường phố nhìn kỹ một chút, liền phát hiện có sương mù, không quá dày đặc nhưng đã lạnh rồi. Tiêu Chiến nhìn sang bên đường, con phố nhỏ vẫn không có gì thay đổi. Cửa tiệm bánh vẫn bình yên, nép mình dưới tán tử đinh hương. Xem ra Tiểu Thanh đã chăm chút nơi này thật tốt, còn nhớ anh từng thích cải vàng. Trước cửa vẫn không quên trồng vài lúc hoa ngày ấy. Nào, để em bế thằng bé giúp anh. Nói rồi Dương Nhất Bác khoác thêm áo lên người anh, sau đó vòng tay ôm lấy An Nhiên. Anh mau mặc vào đi, cẩn thận đừng để bị lạnh. Tiêu Chiến đi nhanh định giúp hắn mở cửa. Dương Nhất Bác tinh ý thấy anh chần chừ nhìn mã khóa, liền nhẹ giọng, không đổi, vẫn là ngày sinh của anh. Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, thuận tay bật công tắc đèn ở vị trí quen thuộc. Hơn một năm rồi, mọi thứ vẫn như cũ, hình như không có gì thay đổi. Dương Nhất Bác mang An Nhiên cẩn thận đặt xuống giường. Bé con ngủ ngon thật, có lầy thế nào cũng không thức chứ. Hắn mang chăn đắp lên người nó, nhìn sang cửa sổ, đã thấy Tiêu Chiến đứng đó từ lúc nào. Ánh đèn đường nhàn nhạt phủ lên người anh, Dương Nhất Bác không nhịn được, liền bước đến vòng tay ôm anh từ phía sau. Mọi thứ trước mắt hiện ra rất chân thực. Tiêu Chiến khẽ đưa tay mân mê tấm rèm cửa màu nâu, ngơ ngẩn nhìn bên ngoài vệt đèn đường mang sắc vàng ấm áp phủ lên tán tử đinh hương, phía sau lưng còn có hơi ấm quen thuộc của một người. Dương Nhất Bác đặt cằm lên vai anh, cùng nhìn về phía đối diện, nhàn nhạt hỏi, có phải rất nhớ nó không? Tiêu Chiến gật đầu, đáy mắt dường như có nước. Dương Nhất Bác đan tay vào bàn tay có chút lạnh của người kia, chẳng hiểu sao cứ muốn nói với anh rất nhiều điều. Lúc anh rời đi, em vẫn ở lại nơi này, vì sợ nhớ anh quay về, không tìm thấy em thì biết làm thế nào. Mỗi lần đứng đây nhìn về phía đối diện, nhận ra anh không còn ở đó nữa, tim em đã rất đau, còn nghĩ mình không thở nổi. Anh xem, Tiểu Thành đã là một cái cửa sổ thật to, còn có cả ban công trồng toàn hoa nữa. Tiêu Chiến xoay người, vừa dặn đặt lên môi hắn một nụ hôn, cảm ơn em đã luôn đợi anh. Cả đêm lái xe, người không còn chút sức. Dương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống liền ngủ ngay. Thời điểm này Tiêu Chiến mới thật sự an tâm, buông bỏ hết mọi đớn đau. Đầu anh như có ai dùng gậy đánh vào nó từng trận kịch liệt, cố gắng bước xuống giường, khó khăn một lúc mới tìm trong ngăn vali được thuốc giảm đau. Uống thuốc xong, Tiểu Chiến gắng gượng sang phòng bên cạnh, nhất định không thể để Duy Nhất Bác nhìn thấy những lúc bản thân anh đau đớn thế này. Thời gian chậm chậm qua đi, cơn đau vẫn không giảm. Anh cuộn mình chịu đựng, lòng ngực lại nhói lên đau buốt, trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Vì cái gì lúc này còn có thể cố chấp tìm lý do cho cơn đau vô cớ không dự bị trước kia? Chắc có lẽ đã lâu rồi không ngồi xe một quãng đường dài, nhất định không phải vì bệnh tình của anh đã thật sự xấu đi. Tiêu Chiến cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp phía trước, nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của Dương Nhất Bác, cả cái ôm từ đằng sau, những lời người kia vuốt ve lên tóc anh, còn có cả nụ hôn đậm sâu còn dương hơi ấm thân quen của một người. Phải, chỉ cần nghĩ như vậy, mọi đau đớn rồi sẽ nhanh qua thôi. Thời điểm Dương Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa. Nghiêng đầu nhìn về bên cạnh, không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ có một thằng nhóc con, hai cánh tay tròn mấp, chẳng biết mơ thấy gì, cứ không ngừng xoa xoa nắng nắng tấm chăn bông, thỉnh thoảng còn cười ngốc, thỏ thẻ một mình. Ba ơi, có thoải mái không? Thế này đã đỡ mỏi hơn chưa? Hắn khẽ cười, lòng nghĩ thầm, lại mơ thấy ba của con rồi sao? Lần này là xoa trán hay là bóp vai cho ba con đây? Chú thật là ganh tị mà. Dương Nhất Bác xoa đầu nó một cái, sau đó dán chăn bước xuống giường. Có mùi thức ăn thoang thoảng bên cánh mũi, đây là dư vị của hạnh phúc sao? Nhất định là vậy rồi. Hắn mỉm cười, trên mặt tựa hồ khắc hai chữ mãn nguyện không thể giấu đi. Tiểu Chiến nghe tiếng bước chân liền biết sau lưng có người, không để Dương Nhất Bác lại được nước làm càn. Anh biết là em rồi, đừng nghịch nữa. Dương Nhất Bác thất vọng, một bước trực tiếp ngồi lên bàn, nhìn chằm chằm vào người kia đang nhào bột. Tiểu Chiến chăm chú làm việc, không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, trong nhà không còn gì để nấu cả. Anh thấy trong tủ lạnh còn thịt bò, nên nấu một ít cháo cho bữa sáng. Ai Nhiên chưa dậy sao? Lát nữa chúng ta cùng đi chợ mua thêm ít thức ăn đi. Được. Đột nhiên Tiểu Chiến nhìn sang Dương Nhất Bác, giọng điệu hoài nghi, sao ngăn tủ bếp của em toàn là nguyên liệu làm bánh sô-cô-la vậy? Dương thiếu gia nhà ta từ khi nào có hứng thú với việc này nhỉ? Dương Nhất Bác rủ mi, giả vờ trách móc anh, nhưng thật ra là đang né tránh ánh mắt của người kia. Không thể nói với anh ngày đó hắn gì nhớ một người đến độ cố chấp muốn làm loại bánh người từng làm, nhưng mà mãi cũng chẳng thể giống hương vị của ngày đó. Giờ thì mọi chuyện đã qua cả rồi, hắn không muốn nhắc tới nữa. Dương Nhất Bác cất kỹ tâm tình, thở dài nói, không thể ăn bánh của Tiêu lão sư làm, đành phải tự mình xuống bếp vậy. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn, em điên rồi sao, còn không biết nhờ Tiểu Thanh một tiếng. Dương Nhất Bác rủ mi, đã thử rồi đều không giống, đều là sô-cô-la cả mà, sao lại không giống? Đột nhiên Dương Nhất Bác nắm chặt tay anh, trực tiếp kéo người về phía hắn, trên mặt dần dần lộ vẻ đau lòng. Thật mà, một chút cũng không giống, không thể giống. Tiêu Chiến biết hắn đang nghĩ gì, liền nhẹ giọng đáp, anh hiểu rồi, sau này em muốn ăn bao nhiêu anh đều làm cho em ăn cả. Chưa để người kia nói tiếp, Tiêu Chiến dùng ngón tay dính đầy bột trét lên hai má sữa của Dương Nhất Bác, vừa nói hai mắt liền cong lên, sau này mỗi ngày anh đều bắt em ăn hết một cái, ăn đến khi nào xin anh tha cho em mới thôi. Dương Nhất Bác quả thật lực tay không thể đùa, chớp mắt một cái hai tay anh đã bị hắn khóa chặt không cách nào kháng cự. Anh còn dám như vậy nữa với em? Tiêu Chiến biết không thể thắng, lại không muốn mở miệng cầu xin cái người ấu trĩ trước mặt. Dương Nhất Bác, bỏ anh ra đi, chúng ta đàng hoàng đánh một trận đi. Dương Nhất Bác tỏ vẻ đắc ý, mặt không đổi sắc nói, em không muốn, dù sao anh cũng không thể thắng em. Không đấu, không đấu. Mãi giằng co một lúc, Bộ tranh tay Tiêu Chiến đã dính khắp người Dương Nhất Bác. Hai người lớn còn không để ý phía cầu thang. Còn có một người lớn khác nhìn bọn họ cau mày khó hiểu. Ba và chú đang làm gì vậy? Tiêu Chiến tìm được Diễn Minh, liền nhanh miệng cầu cứu. A Nhiên, mau đến cứu ba đi, ba sắp không chống đỡ nổi rồi. A Nhiên còn chưa tỉnh ngủ, nghe tiếng ba nó cầu cứu, chỉ là trong suy nghĩ non nớt của nó có chút mơ hồ khó hiểu. Một người đang cầu cứu, nét mặt có thể hạnh phúc vậy sao? Nó chưa từng nhìn thấy ba nó vui vẻ thế này. Tiêu Chiến chính là ánh mặt trời trong lòng nó. Cuối cùng mây đen che kín cũng chịu biến mất rồi. Nó giả vờ phối hợp với Tiêu Chiến, hai chân rất nhanh đã chạy đến kéo Dương Nhất Bác ra khỏi anh, miệng không ngừng lớn tiếng: con đến cứu ba đây, mau bỏ tay ba con ra đi. Đáy lòng Dương Nhất Bác đột nhiên hụt hẫng, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu nữa, buồn bã nói: A Nhiên, chẳng phải chúng ta là đồng minh sao? A Nhiên nghe xong, động tác liền dừng lại, nhìn Dương Nhất Bác: nhưng ba con vẫn là quan trọng nhất, chúng ta tạm thời không làm đồng minh nữa nha. Sao lại có một đứa trẻ đáng yêu thế này nhỉ? Tiêu Chiến nhìn thấy thằng bé nhịn không được cười. Dương Nhất Bác bất giác cũng cười theo. Cuộc giải cứu cuối cùng cũng thành công, A Nhiên thuận lợi mang người trở về nguyên dạng. Chỉ có điều thân thể thật sự có chút không ổn, toàn thân đều là bột, căn bản không thể cứu vãn nổi. Mặt trời xuyên qua cửa sổ, không khí ấm áp trong căn phòng đến ánh nắng còn phải chào thua. Tiêu Chiến dọn dẹp xong mớ hỗn độn của cuộc chiến vừa rồi, Dương Nhất Bác đã mang A Nhiên lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Lúc tắm, A Nhiên cứ luôn miệng hỏi Dương Nhất Bác: chú ơi, đây là nhà của chú hả? Phải, là nhà chú. Hai mắt nó tròn xoe, đẹp thật đó. Con có thích không? Chỉ cần có ba, nơi nào con cũng thích cả. A Nhiên thương ba vậy, thế con có thương chú không? A Nhiên gật đầu, nói có rất khẽ. Dương Nhất Bác nhân cơ hội này lại hỏi tiếp: A Nhiên thương ba, A Nhiên cũng thương chú mà phải không? Sau này chúng ta là người một nhà rồi, con không muốn gọi chú là cha sao? A Nhiên nhìn Dương Nhất Bác, giọng thỏ thẻ: con có thể gọi chú như vậy thật sao? Sao lại không? A Nhiên suy nghĩ một hồi lâu, sau đó rụt rè nói: nhưng mà con sợ. Dương Nhất Bác thấy ánh mắt nhóc con cứ né tránh, vội vàng nắm lấy tay nó, nhẹ giọng hỏi: con sợ cái gì, nói chú nghe được không? A Nhiên rũ mi, cuối cùng mới chịu thỏ thẻ: con sợ ba sẽ buồn. Dương Nhất Bác rốt cuộc đã hiểu được tâm ý của thằng bé, lòng vừa thấy ấm áp xen lẫn chút xót xa. Suy cho cùng, đứa trẻ này mọi chuyện đều luôn nghĩ cho Tiêu Chiến. Dường như trong thế giới của nó, Tiêu Chiến là thứ ánh sáng duy nhất. Nếu một ngày nào đó nó phát hiện ra anh không còn bên cạnh nữa, đứa trẻ này sẽ thế nào đây? Dương Nhất Bác xoa đầu nó, nhẹ giọng an ủi: khờ quá, sao ba có thể vì chuyện này mà buồn con? À Nhiên, con xem cả nhà chúng ta ba người hạnh phúc biết bao nhiêu. Con cứ gọi chú như vậy, chú thật sự có chút tuổi thân rồi, phải không? Nó không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn Dương Nhất Bác, suy nghĩ một lúc lâu rồi buồn bã gật đầu. Hay là hôm nào con hỏi ba thử xem, ba trả lời con thế nào, được không? Dạ được ạ. Dương Nhất Bác kéo nó vào trong, xả nước vào bồn tắm. Nào ngoan, lại đây chú kỳ lưng cho con. Dạ không, con có thể tự làm được. Ba nói con là nam nhi, những chuyện có thể làm thì không nên để người khác giúp. Dương Nhất Bác khẽ cười, đưa ngón cái về phía A Nhiên. Được, vậy chú ở bên ngoài đợi con. Tuân lệnh ạ. Dương Nhất Bác đóng cửa, rất nhanh lại mở cửa, thò đầu vào, nói với A Nhiên thêm vài câu. A Nhiên, con gọi chú một tiếng cha đi, được không? Chỉ hai chúng ta biết thôi. A Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nhưng lại sợ Dương Nhất Bác buồn, giọng cứ thỏ thẻ trông rất đáng yêu. Không được, không được, con phải hỏi ba trước đã. Sẽ nhanh thôi mà, chú đừng giỏi, được không? Dương Nhất Bác thở dài, chịu thua một đứa trẻ. Lòng đói ngược lại thấy vui vẻ, vì Tiêu Chiến dạy dỗ thằng bé rất tốt. Tính cách này có chút giống với anh. À không, thật sự là rất giống. Lúc mẹ bánh sô-cô-la vừa dặn đặt trong lò nướng, An Nhiên cũng tắm xong, ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách xem phim hoạt hình. Dương Nhất Bác rảnh tay vào bếp giúp anh dọn thức ăn ra bàn. Hắn thuận miệng hỏi, một lát có muốn cùng em sang cửa tiệm không, cho Tiểu Thanh một bất ngờ. Được. Tiểu Chiến vừa nói vừa gật đầu, mắt không giấu được vui vẻ. Trên bàn ăn, cái miệng nhỏ xíu của An Nhiên lại ríu rít không ngừng. Nó nhìn thấy hai người lớn quần áo lắm lem bột, liền cười tít cả mắt. Ba à, nhìn xem, trên người ba và chú toàn là bột, trông buồn cười quá trời. Tiểu Chiến chỉ tay về phía Dương Nhất Bác, tố cáo là chú của con gây sự trước, hại A Nhiên của ba phải cực khổ cứu ba về. A Nhiên nghe xong không biết nghĩ gì, liền nhanh miệng nói, nhưng mà sau này ba có muốn để con giải cứu ấy, nét mặt phải tỏ ra khổ sở một chút, phải như thế này nè. Nói đến đây, nó liền diễn tả khuôn mặt đau khổ hay ra phết. Vừa rồi trên mặt ba toàn thấy hạnh phúc thôi. Nếu là người khác sẽ nghĩ ngay là ba đang giả vờ đó, sẽ không cứu ba đâu. Tiêu Chiến rót một ly nước cam đặt bên cạnh, chéo vào má nó một cái, sau đó nói, tiểu quỷ, mau ăn nhanh đi, coi chừng cái miệng nhỏ của con. Dương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, hai mang tay đã đỏ ửng, liền không nhịn được cười. Hắn thấy gia đình nhỏ của hắn bình yên quá, chỉ cần mỗi ngày bên nhau thế này thật tốt. Ăn xong, Dương Nhất Bác mang An Nhiên ra phòng khách, mở phim hoạt hình Hoàng Tử Bé dỗ ngọt để nó ngồi yên, rồi chính mình chạy thật nhanh lên lầu. Thời điểm này Tiêu Chiến đang trong phòng tắm, trên người không mặc quần áo, cũng không khóa cửa. Dương Nhất Bác không gõ cửa, trực tiếp đi vào, nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau, thấp giọng nói, người em toàn là bột nè, tự mình tắm không thể sạch được. Tiêu Chiến ngây người, không kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt. Thanh âm vụng về khẩn trương nói, Dương Nhất Bác à, anh còn chưa, em lại làm sao vậy hả? Nhỡ A Nhiên, thằng bé ở dưới nhà rồi, đang xem hoạt hình, sẽ không phiền chúng ta đâu. Anh, chúng ta là quan hệ gì rồi, anh còn ngại với em sao? Anh không có. Tài của em lái xe cả đêm rồi, giờ chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả cúc áo em còn không mở nổi đây nè. Tiêu Chiến bật cười, hành động trông như bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt của anh rõ ràng đang rất vui vẻ. Cái điệu bộ trẻ con của Dương Nhất Bác làm tim anh mềm nhũn, cuối cùng việc gì cũng đành chiều theo hắn. Dương Nhất Bác đợi anh cởi xong áo, giương tay kéo người vào trong ngực, cọ cọ mũi vào mặt anh, muốn thầy Tiêu kỳ lân cho em. Tiêu Chiến lúng túng mở khóa nước, rất nhanh sau đó tiếng nước rủ xuống, làn hơi mỏng như sương men theo thành kính bay khắp căn phòng, thuận lợi che đi hai má cùng mang tay đỏ ửng của chính mình. Dương Nhất Bác rất thích nhìn anh những lúc thế này, giống như mọi tâm tình đều phô bày ra cho hắn thấy. Tiêu Chiến dùng tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng vững chãi của Dương Nhất Bác, làn nước ấm nóng bắt đầu mơn trớn khắp da thịt mềm mại của hắn. Ngày trước cả hai có gần gũi đến mấy cũng chưa từng thân mật như thế này. Lòng ngực Tiêu Chiến có chút không thở nổi, tim cứ đập liên hồi không kiểm soát, cuối cùng không thể trốn tránh, thậm chí chính mình còn chủ động hôn phía sau gáy hắn một cái. Dương Nhất Bác xoay người, cánh môi mềm mại run rẩy của Tiêu Chiến vừa dặn đặt ngay môi hắn, không nhịn được nữa, hắn ngậm đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào, bắt đầu cảm nhận người kia hít thở không thông, hô hấp mỗi lúc càng thêm nặng. Rõ ràng bản thân đã đạt đến đỉnh điểm, tưởng chừng không thể khống chế nổi, vậy mà sợ người kia thân thể không tốt, Dương Nhất Bác dội buông ra, bàn tay vòng ra phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve lên vết sẹo dài trên lưng anh, nhẹ giọng nói, có phải em làm anh khó chịu rồi không? Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, chậm rãi bình phục hô hấp. Dư Nhất Bác thấy anh không khỏe, liền kéo người lại, trực tiếp mang xà phòng phủ lên người anh, rồi nhàn nhạt nói: "Lần này là em kỳ lân cho anh đó. Tiêu lão sư có phải đang cảm động không nói nên lời không?" "Nhất Bác à, anh tự làm được." "Đừng động." Thời gian chậm chậm trôi qua, Dư Nhất Bác lau người cho Tiêu Chiến. Mỗi lần lao đến những vết sẹo in hằn trên da thịt, hắn lại nghiêng người hôn lên chúng, đáy mắt mơ hồ ẩn ẩn bi thương. Tiêu Chiến tắm xong, khoác áo choàng ra ngoài. Quần áo của anh mang về không nhiều, thuận tay chọn một bộ thoải mái mặc vào, sau đó mang số còn lại cẩn thận mắc vào trong tủ. Dư Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, thấy vali trống rỗng, quần áo trên giá đã sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Chiến à, có việc này em vẫn chưa nói với anh." Tiêu Chiến nhìn hắn có vẻ nghiêm túc, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?" Dư Nhất Bác do dự một lúc mới tiếp lời: "Em muốn đưa anh và A Nhi về lại Dương gia. Dù sao đó mới chính là nhà của chúng ta. Vả lại, nơi này rất xa bệnh viện, anh còn phải điều trị, thật sự có chút không tiện. Em biết anh nhất định rất nhớ nơi này, vậy nên mới đưa anh về đây trước, chào hỏi mọi người. Còn có, em vẫn muốn để anh lựa chọn, anh quyết định thế nào, em đều nghe theo anh." Tiêu Chiến im lặng, ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc lâu. Ngày trước Dương Nhất Bác vì anh làm biết bao nhiêu chuyện điên rồ, ngay cả thứ bản thân yêu thích nhất là văn chương cũng không cần nghĩ tới nữa. Thời điểm anh không từ mà biệt, hắn cũng chưa từng từ bỏ ý định đi tìm anh. Đến lúc tìm được rồi, vẫn một mực làm theo tâm nguyện của anh, ở lại làng chài suốt một thời gian dài, không nửa lời than trách. Đường đường là người đứng đầu Dương thị, vì một người bé nhỏ như anh, chuyện gì cũng không màng tới. Giờ phút này mang được người về, vẫn còn muốn để anh lựa chọn. Rốt cuộc vì cái gì mọi việc hắn đều đặt tâm tư của anh ưu tiên hàng đầu. Tiểu Chiến cứ lặng người không nói. Dư Nhất Bác vội vã trấn an: "Chiến à, anh nói gì đi, có phải anh không muốn trở về không?" "Được, vậy đợi anh điều trị bệnh xong rồi chúng ta sẽ cùng về đây, được không?" Tiểu Chiến lắc đầu, trước mắt càng trở nên mơ hồ, cố nén xung động trong lòng, khó khăn mới mở lời. Thanh âm lúc này đã có chút run rẩy: "Nhất Bác à, vì sao mọi chuyện đều nghĩ cho anh?" Dư Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp khóc, liền nhẹ giọng giải thích: Em sợ anh sẽ nghĩ cho em mà làm điều mình không thích. Nơi này với anh có rất nhiều kỷ niệm, em sao có thể nói muốn anh về liền không hỏi qua ý của anh." Tiêu Chiến đưa tay ngăn không cho hắn nói tiếp: "Bác à, đừng nói nữa, chúng ta cùng trở về Dương gia đi, nơi nào cũng được, miễn là có em." Dư Nhất Bác nắm chặt tay anh, hắn không khóc, chỉ là hốc mắt cứ cay cay, cuối cùng cố gắng kiềm chế xung động trong lòng, trầm giọng nói: "Được, vậy chúng ta cùng về nhà." Lòng hắn như trút được tảng đá lớn. Việc thuyết phục Tiêu Chiến trở về có lẽ không quá khó khăn như hắn nghĩ. Cứ mãi lo sợ anh sẽ vì chuyện của cha hắn ngày trước mà e ngại chuyện trở về, xem ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Chỉ có điều hắn nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến còn vài điều đắn đo suy nghĩ, liền nhẹ giọng hỏi: "Anh còn chuyện gì muốn nói với em không?" Tiêu Chiến nhìn hắn, đáy mắt ẩn ẩn xót xa, trầm giọng nói: "Chuyện của chúng ta, anh sợ người nhà họ Dương sẽ có cớ vì chuyện này mà làm khó em." Dư Nhất Bác nghe xong thở phào trong lòng: "Em còn tưởng anh lo sợ chuyện gì." Nói rồi hắn xoa xoa hai bàn tay anh, bình thản nói tiếp: "Chiến à, bây giờ em là gia chủ của nhà họ Dương rồi. Anh xem, nam nhân của anh tài giỏi hơn người thế này, còn sợ bị người khác ức hiếp sao? Chuyện em yêu ai thương ai, chỉ có em mới có quyền quyết định." Thời điểm chính tay nghe Dương Nhất Bác nói câu này, Tiêu Chiến mới yên tâm buông bỏ hết bất an trong lòng. Ngày mai chúng ta cùng về. Em đã bảo trợ lý thu xếp tất cả rồi. Thủ tục nhập học của A Nhiên đã hoàn tất. Em còn chuẩn bị một căn phòng thật đẹp cho thằng bé, nhất định nó sẽ rất thích. Bệnh của anh cũng không thể chần chừ mãi nữa. Phẫu thuật càng sớm càng tốt, biết không? Tiêu Chiến gật đầu, hai mắt còn ngập nước. Dương Nhất Bác lau nước mắt trên mặt anh, nhẹ giọng nói, chúng ta cùng sang cửa tiệm gặp Tiểu Thanh đi, cậu ấy thấy anh sẽ lại khóc lóc cho mà xem. Tiêu Chiến nhìn hắn, vừa nhắc đến Tiểu Thanh, hai mắt anh liền cong lên, khóe môi cũng mỉm cười. Nhưng mà có những chuyện căn bản không thể lường trước được. Vì sao cơn đau kia lại đến vào ngay lúc này? Hay vì bệnh của anh đã thật sự đến giới hạn rồi? Chẳng phải đêm qua cắn chặt răng tự mình chịu đựng suốt cả đêm, vì cái gì lúc này nó lại tàn nhẫn kéo đến thêm một lần nữa, giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé trong đầu anh. Người trước mặt có chút mơ hồ không nhìn rõ nữa. Mấy dạo gần đây thức ăn vào đến dạ dày lại cứ muốn nôn ra, thời điểm này cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra như không có gì, nhàn nhạt nói, bác à, xuống nhà đợi anh một chút nha, kẻo ai nhiên một mình lại buồn chán. Anh rửa mặt rồi sẽ xuống ngay. Dương Nhất Bác không phát hiện điều gì bất thường, liền vui vẻ gật đầu rời đi. Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tiêu Chiến liều mạng chạy vào nhà vệ sinh, mang tất cả mấy thứ trong dạ dày toàn bộ đều nôn ra hết. Đến lúc cổ họng khô khốc, chỉ còn biết gắng gượng ho khan vài tiếng. Đầu anh đau quá. Tiểu Chiến vô lực gục xuống sàn, không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thêm điều gì nữa. Hai cánh tay run rẩy siết chặt vào nhau, cố gắng cắn chặt môi không để đau đớn bật thành tiếng. Muốn gượng dậy đi ra ngoài tìm thuốc giảm đau, tầm mắt lại mờ mịt, cái gì cũng không thấy nữa. Dương Nhất Bác ngồi cạnh A Nhiên được một lúc, thấy người trên lầu mãi không chịu xuống, lòng có chút bất an. Nhưng rồi rất nhanh suy nghĩ đó liền biến mất. Chẳng phải Tiêu Chiến mới vừa khỏe mạnh trước mặt hắn sao? Còn cười bản thân nghĩ nhiều, lại toàn nghĩ những điều không tốt. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mấy ý nghĩ lung tung trong đầu. Dương Nhất Bác nhìn sang A Nhiên nhẹ giọng nói, con ngồi đây nha, chú lên xem ba thế nào rồi. A Nhiên ngoan ngoãn gật đầu ngồi yên đó, mắt chưa từng rời khỏi hoàng tử bé của nó phút nào. Thời điểm cánh cửa mở ra, không thấy Tiêu Chiến đâu, cửa phòng vệ sinh khóa chặt, lòng hắn dâng lên một dự cảm bất an kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, khẽ lên tiếng, Chiến, anh làm gì trong đó vậy? Em vào được không? Vẫn không thấy người kia trả lời. Tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn, người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Giống như có một luồng xung điện cực mạnh chạy thẳng từ sống lưng lên đến đại não. Dương Nhất Bác cố gắng trấn tĩnh chính mình, dõi dàng chạy đi tìm chìa khóa. Thời điểm cánh cửa mở ra, nhìn thấy Tiêu Chiến nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt anh trắng bệch, hơi thở mỏng manh, hai cánh tay không ngừng ôm lấy đầu cắn chặt răng, bao nhiêu đau đớn đều tự mình chịu đựng. Dương Nhất Bác thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, lòng ngực đau nhói, cảm giác như có ai đó vừa dùng dao đâm vào tim hắn một đường chí mạng. Tiêu Chiến trong cơn đau nghe tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, sau đó có một bàn tay run rẩy ôm anh vào lòng, bên tai còn có thanh âm nghẹn ngào nức nở của Dương Nhất Bác gọi tên mình. Anh nằm trên lưng Dương Nhất Bác, hơi thở mỗi lúc một yếu đi, vậy mà hắn lại nghe trong thanh âm rời rạc bi thương của người kia mơ hồ nói với hắn, bác, cuối cùng lại để em nhìn thấy bộ dạng này của anh rồi. Đừng nói nữa, chúng ta tới bệnh viện. Không sao, không sao đâu. Bác à, nếu anh có mệnh hệ gì, ai nhiên anh im miệng cho em, em nhất định không để anh có chuyện gì. Thời điểm đó, lòng Dương Nhất Bác kiên cường hơn bất kỳ ai. Dù trời có sập xuống cũng đừng mong một ai cướp người trên lưng khỏi tay hắn. Nhưng mà ý nghĩ đó càng kiên định, lòng hắn lại càng đau đớn gấp trăm lần. Chính là cảm giác đứng bên cạnh Dùng Cát Lún, mắt nhìn người mình thương mỗi lúc càng lún sâu xuống dưới, bản thân lại chỉ biết vô lực đứng nhìn. Dương Nhất Bác không còn đủ tỉnh táo để nhớ A Nhiên đang ngồi ở phòng khách đợi hai người. A Nhiên nghe tiếng bước chân vội vã phía cầu thang, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền nằm trên lưng Dương Nhất Bác, khuôn mặt hạnh phúc vừa rồi của anh vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Bây giờ trước mắt đó chỉ toàn một màu đau đớn bi thương. Nó hoảng sợ chạy theo sau, không ngừng gọi: "Ba ơi, ba làm sao vậy? Ba ơi." Dương Nhất Bác định thần nhìn nó trấn an: "A Nhiên, không sao đâu. Ba chỉ không khỏe một chút, giờ chú đưa ba đến bệnh viện." A Nhiên đủ thông minh để biết Dương Nhất Bác đang gạt nó. Không khỏe một chút sao người có thể thành ra thế này. Nó lau nước mắt, dứt khoát nói: "Con muốn đi cùng ba đến bệnh viện." Lúc này Tiêu Chiến mơ màng nghe giọng nói của A Nhiên, hơi thở anh ngày một suy yếu, vẫn cố gắng lên tiếng: "A Nhiên đừng sợ, ba không sao." Lòng Dương Nhất Bác hỗn loạn, không biết làm sao với thằng bé, không thể cứ thế để nó ở lại một mình. Càng sợ nó nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành mang nó theo. Vừa mở cửa xe, A Nhiên nhanh chóng chui vào trong. Thời điểm đó trên khuôn mặt nó bình thản lạ thường. Nó không khóc, cũng không hốt hoảng như vài phút trước, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, hai mắt cố chấp trên người Tiêu Chiến. Chưa kịp đặt người yên dị trên xe, đột nhiên Dương Dứt Bác nghe phía bên kia đường có người thất thanh gọi tên mình. Vừa xoay người lại đã nhìn thấy Tiểu Thanh hai mắt thất thần nhìn sang. Tiểu Thanh chưa từng nghĩ ngày gặp lại Tiêu Chiến lại như thế này. Cậu biết bản thân rất dễ khóc, nhưng nước mắt ngày gặp lại chẳng phải nên dành cho những điều hạnh phúc thôi sao? Lòng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau đớn dữ dội. Cậu còn tưởng bản thân mình không thở nổi nữa. Vì sao một người tốt như Tiêu Chiến lại chẳng thể có được hạnh phúc? Cậu thật sự rất muốn mắng người. Trời cao có mắt cái gì chứ, toàn mấy lời dễ rách sáo rỗng cả thôi. Trên đường đến bệnh viện, Tiểu Thanh ôm chặt người trong lòng, hai mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, ấn đường cứ vô thức nhíu chặt. Mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, thỉnh thoảng vì đau đớn lại thấy cánh tay anh khẽ rung lên. Những lúc không chống đỡ nổi, tựa hồ còn nghe vài tiếng rên rất khẽ. Cuối cùng vẫn cố chấp nuốt mọi thứ vào trong, tự mình chịu đựng. Tiêu Chiến dù đau đến mấy, ý thức còn sót lại vẫn cố gắng kiếm tìm bàn tay bé nhỏ của A Nhiên. Nó dường như hiểu được tâm ý của anh, liền đưa tay cho Tiêu Chiến nắm, giọng thỏ thẻ: "Con ở đây, A Nhiên không khóc, ba đừng lo." Tiêu Chiến nghe được giọng thằng bé liền an tâm, gắng gượng nhìn sang bên cạnh thì thầm vài thanh âm yếu ớt: "Tiểu Thanh, là em phải không?" Tiểu Thanh nắm chặt bàn tay lạnh cóng của Tiêu Chiến, không ngừng nước nở: "Anh à, là em đây, Tiểu Thanh đây." "Khóc gì chứ, xem em kìa, còn thua cả trẻ con." "Nhất định không sao đâu, anh sống tốt thế này, ông trời sẽ không phụ người có lòng." Dường như bác lái xe, phút chốc lại nhìn về phía sau, hai mắt hắn ráo hoảnh. Chỉ là trong mắt lúc này cái gì cũng không có. Người ta nói hạnh phúc giống như một chiếc chăn, người này ấm thì người kia hụt. Còn với hắn lúc này, ngay cả tấm chăn mong manh giữa ngày đông giá rét cũng là một thứ xa xỉ, chẳng thể có được. Căn bản dù hắn muốn trơ trọi để người kia được ấm, sợ rằng bản thân vô năng, cầu mà không được. Bên ngoài trời vẫn xanh trong, màn ánh nắng ấm áp phủ khắp mọi nơi. Chỉ có nỗi tuyệt vọng trong lòng Dương Nhất Bác như một tảng băng lạnh lẽo, không ai nhìn thấu, cũng chẳng cách nào sưởi ấm hết những chơi vơi. Tiểu Chiến nằm trên giường bệnh, vẫn là căn phòng ngày ấy, mọi thứ đều như cũ. Ngay cả người chịu nhiều đau khổ dày dò ngày trước, đến cuối cùng vẫn cứ mãi là anh. Anh vừa được tiêm một mũi thuốc an thần, người nằm đó có lẽ lúc này đã hết đớn đau. Tới đến, bác sĩ nói Tiêu Chiến không còn lo ngại nữa. Lúc này Tiểu Thanh mới an tâm nghe theo lời Dương Nhất Bác quay về. Dù sao cũng không thể để Tiểu Ngọc ở cửa tiệm một mình như thế mãi. Dương Nhất Bác cả đêm không ngủ, mỗi khi lo lắng dạ dày lại bắt đầu đau trở lại. Hắn ôm bụng cố nhịn, lòng lại nghĩ, so với người kia, cơn đau này thì có đáng là gì. Đưa mắt nhìn sang An Nhiên mệt mỏi nằm trên ghế, định bụng nhờ Lý quản gia mang nó về nhà, nhưng thằng bé tính tình cố chấp, chưa nhìn thấy Tiểu Chiến tỉnh lại, nó nhất định không chịu rời đi. Giữa đêm Tiểu Chiến giật mình thức giấc, lờ mờ nhận ra Dương Nhất Bác ngồi bên cạnh mệt mỏi ngủ thiếp đi, lại thấy An Nhiên cuộn mình chật vật nằm trên ghế. Anh biết chuyện thế này sẽ còn tiếp diễn thêm nhiều lần nữa, rồi những người bên cạnh sẽ vì anh mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ bất an. Tiêu Chiến không khóc, chỉ là nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống thấm ướt cả gối. Trời đã bắt đầu hừng đông, bên ngoài cửa sổ lãnh nguyệt vẫn treo cao, còn một vài vì sao vây quanh chưa chịu tắt. Căn phòng ngày ấy, chính mình lại một lần nữa trở về. Dù quá khứ hay hiện tại, khoảng không trong tiềm thức mong manh nhòa nhạt, cuối cùng cứ mãi nhập nhằng, chẳng thể phân định rõ. Sáng hôm sau, Dương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi làm xét nghiệm tổng quát. Tất cả bác sĩ được đưa đến đều là người giỏi nhất của bệnh viện. Kiểm tra xong, trời cũng đã xế chiều. Bác sĩ nói sức khỏe của Tiêu Chiến tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ có điều trải qua một thời gian chịu quá nhiều tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ vì thế khối u trong não anh phát triển nhanh hơn dự đoán, việc điều trị sau này nhất định sẽ khó khăn hơn. Thời gian phẫu thuật cuối cùng đã được ấn định là tuần sau. Bác sĩ nói thời gian này Tiêu Chiến phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần. Còn những cơn đau kia, căn bản không có biện pháp gì ngăn cản được, bản thân anh phải tự mình trải qua. Một tuần trước ngày phẫu thuật, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Dù Tiêu Chiến có vài lần phát bệnh, nhưng cơn đau không quá lớn. Những lần đó Dương Nhất Bác đều bên cạnh anh. Hắn dường như bắt đầu quen dần với việc nhìn thấy anh đau, cứ thế bình thản bày ra vẻ mặt trẻ con chọc cho người kia vui. Tuyệt nhiên không thể để Tiêu Chiến nhìn thấy nội tâm của hắn. An Nhiên nghe lời Tiêu Chiến theo Lý quản gia trở về nhà. Nó không muốn để anh phải vì nó mà nhọc nhằn lo lắng, ảnh hưởng đến bệnh tình. Lúc rời đi còn cố tình hôn lên má anh mấy cái đầm sâu, bảo là hôn bù cho những ngày không được đến thăm anh. Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu mềm trước những tổn thương. Một người không tin vào thần linh như Dương Nhất Bác cũng có lúc đứng trước mẹ Quan Âm, ngẩng mặt lên nhìn Đức Phật oai nghiêm, lặng lẽ nguyện cầu điều gì đó rất chân thành. Lần tái phát bệnh gần đây của Tiêu Chiến, Dương Nhất Bác đã khóc rất nhiều, trách anh cái gì cũng không chịu nói với hắn. Còn nhớ ngày hôm đó, Dương Nhất Bác tuyệt vọng ôm chầm lấy thân thể yếu ớt của Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói: em không thể thay anh chịu đau, nhưng ít ra phải để em biết cơ thể anh đang như thế nào, đừng tự mình chịu đựng, em xin anh. Kể từ lần đó, Tiêu Chiến không còn né tránh nữa, mỗi lần đau đều sẽ nói với Dương Nhất Bác, còn cố tình nũng nịu bắt hắn dỗ dành: bác à, chỗ này của anh đau rồi. Những lúc ấy luôn có một người lặng lẽ ôm anh vào lòng mà thỏ thẻ: thuốc giảm đau của anh đến rồi đây. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay vô thức siết chặt góc áo, còn có thể mang theo thanh âm dựa dẫm mà nói với hắn: vẫn chưa đủ liều, lão Dương, anh đau. Dương Nhất Bác nghe xong liền hiểu ý, vòng tay ôm Tiêu Chiến chặt thêm một chút, lại một chút, nhàn nhạt nói: thế này đã đủ chưa? Thuốc giảm đau chất lượng tốt, mẫu mã còn vô cùng đẹp mắt nữa, Tiêu lão sư khéo chọn thật đó. Phải, hắn là thuốc giảm đau của anh. Chỉ cần Dương Nhất Bác ở bên cạnh, cơn đau nào của Tiêu Chiến rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Phòng làm việc của viện trưởng cách phòng bệnh của Tiêu Chiến một tòa viện. Xong việc, Dương Nhất Bác liền lập tức chạy ngay sang cùng phu nhân của hắn, có khi cùng anh dạo hoa viên, nhìn oải hương nghiêng mình đón gió, hay chỉ đơn giản đứng ở góc ban công ngày đó đợi hoàng hôn ôm trọn bóng chiều tà. Phía sau màn đêm là những điều vụn vặt bình yên, có ánh trăng mềm mại phủ lên gương mặt người thương. Dương Nhất Bác biết mình nhất định không nhịn được, sẽ lại lén lút hôn lên môi người kia một cái. Trước phẫu thuật một ngày, mọi người đều đến đông đủ cả. Chu Sinh hay tin liền tức tốc chạy đến, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt đã đỏ hoe, rồi cứ thế khóc nức nở như người cha già mới vừa tìm được đứa con trai thất lạc từ rất lâu. Ai nhìn thấy tình cảnh đó cũng đều không cầm được nước mắt. Lương Bằng mấy ngày này đều ở thành đô, nghe đầu dạo gần đây yêu đương quên cả đất trời rồi. Ngày trước còn mạnh miệng nói cả đời không đặt ai vào tim, tuyệt đối sẽ không như Dương Dứt Bác, cái gì mà yêu đến chết đi sống lại, giờ y còn hơn cả hắn. Lương phu nhân kia bảo y đi đằng đông, y tuyệt đối sẽ không dám liếc mắt về phía tây, bảo y đứng y có 10 cái mạng cũng không dám ngồi. Bọn đàn em vẫn thường hay nói sau lưng y: đại ca của chúng ta ra đường là cá mập, về nhà lại là cá con. Chuyện đến tai Lương Bằng, bọn họ đều tưởng lần này xong chuyện thật rồi. Không ngờ Lương Bằng mặt dày còn lấy đó làm khẩu hiệu cho ban hội. Nhưng mà dù sao Lương Bằng vẫn còn chút lương tâm, hay tin Tiêu Chiến trở về. Qua ngày sau đã thấy y lẻo đẻo theo Tiểu Thanh vào thăm anh. Cái tính của Lương Bằng có đánh chết cũng không bỏ, mừng vui liền không thể khống chế được. Vừa đến cửa đã vội chạy vào ôm chầm lấy Tiêu Chiến, còn luôn miệng gọi anh là bảo bối ngọt sớt. Nếu Tiểu Thanh không kịp thời ngăn cản, e rằng tính mạng của y đã không thể giữ nổi với con sư tử hung hăng xù lông đứng bên cạnh. Ngày hôm đó Tiêu Chiến rất vui, cứ cười mãi, giống như ngày hôm sau người nằm trên bàn mổ kia tuyệt đối không phải là anh. Lúc mọi người đều về, căn phòng chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến nhớ đến dáng vẻ ấu trĩ của Dương Nhất Bác, không nhịn được liền cười, nằm xuống mang chăn phủ kín đầu, tự mình khúc khích cười trong đó. Dương Nhất Bác cầm một ly nước, hơi ấm còn tỏa ra trong lòng bàn tay, đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, xoa đầu anh qua lớp chăn bông, trầm trầm giọng nói: anh còn cười được, còn không mau trườn mặt ra đây cho em. Tiêu Chiến nghe tiếng Dương Nhất Bác hăm dọa, vẫn nhất quyết nằm im, giọng điệu mềm mại nói ra: anh buồn ngủ rồi, không thèm nói với em nữa. Dương Nhất Bác xem ra không chịu để yên, vội đặt ly nước xuống bàn hậm hực: anh còn không mau bỏ chăn ra, muốn em hôn anh đến khóc phải không? Tiêu Chiến tức giận mắng người: Dương Nhất Bác, em có còn là người không? Anh là bệnh nhân mà. Không thèm để ý tới người kia ngọ nguậy trong chăn, Dương Nhất Bác thuận lợi không tốn chút sức lực nào, trực tiếp dán chăn đè lên người Tiêu Chiến, hai tay áp đảo anh xuống giường. Loại thời điểm này không phải lần đầu, nhưng mỗi lần thân thể đặt dưới lòng ngực phập phồng của Dương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến đều đập rộn ràng không theo ý. Dương Nhất Bác khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên cổ anh, ngay lập tức cảm giác được người trong lòng hắn bỗng nhiên rùng mình một cái, rồi rất nhanh đã ngại ngùng cố giấu đi đáy mắt long lanh. Nhất Bác à, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, không cười em nữa, tha cho anh đi được không? Muộn rồi, giờ chỉ muốn hôn anh không kìm được nữa. Vừa dứt lời, Dương Nhất Bác cúi đầu tìm kiếm môi anh, rồi cứ thế dịu dàng say mê hôn lên nó, cứ triền miên không dứt, lại vô cùng trân quý nâng niu. Bên ngoài có tiếng bước chân ngang qua hành lang, thanh âm mỗi lúc một đến gần, có lẽ là y tá trực đêm dọn dã đến phòng bệnh nào đó. Tiểu Chiến nhẹ nhàng mím chặt môi, hành động của người kia theo đó cũng dừng lại. Tiểu Chiến dần ổn định lại hô hấp, rụt rè nói, bên ngoài có người rồi. Dương Nhất Bác nhướng mày, hơi thở có chút gấp gáp. Cũng đâu phải làm phiền chúng ta, anh sợ cái gì chứ? Miệng nói vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng chịu để yên, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đem cánh tay đặt dưới đầu người kia, tự nguyện làm chiếc gối ấm áp, lại không thèm hỏi qua, đã dội dàng hôn lên tóc anh một cái, rồi nhàn nhạt nói, ngày mai phẫu thuật rồi, hôm nay tạm tha cho anh vậy. Tiểu Chiến rút vào trong ngực hắn, hai má phụng phịu không cam tâm. Em xem mình đã làm gì, môi anh sưng hết lên rồi nè, ngày mai bác sĩ hỏi anh biết giải thích thế nào. Dường như bác bộ dạng cực kỳ đắc ý, thì anh cứ bảo với bọn họ là đi mà hỏi viện trưởng các ngài ấy, em sẽ thay anh trả lời. Tiểu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, miễn cưỡng bị khuôn mặt ấu trĩ của hắn rơi vào tầm mắt, cái người trước mặt thật sự hết cách rồi, nói không lại nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, Dường Nhất Bác mang bàn tay nhỏ xíu của người kia đặt lên tim mình, mấy suy nghĩ mông lung chạy ngang qua đầu, cứ không đầu không đuôi mà kéo dài vô tận. Hắn đã nghĩ rất nhiều thứ cho tương lai, cái gì cần nghĩ đã nghĩ hết rồi, chỉ đợi anh bình an khỏe mạnh cùng hắn trải qua những ngày tháng bình yên sau này. Đợi anh phẫu thuật xong, em sẽ đưa anh về nhà, sẽ nói với cha rằng cuối cùng con đã đưa được anh ấy về rồi, cha vui không? Còn có lời xin lỗi của cha, anh ấy nghe rồi, cha đã yên lòng chưa? Anh biết không, hoa viên trước nhà em đã trồng rất nhiều oải hương, sau này mỗi ngày đều cùng anh ra đó ngắm. Cải vàng lại sắp đến độ rực rỡ nhất rồi, em muốn nắm tay anh đi đến khi nào mỏi chân thì thôi, mệt rồi thì thả người nằm dưới tán hoa, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, sẽ không ai tìm thấy chúng ta. Nếu anh buồn ngủ không dậy nổi, em sẽ cõng anh về. Phải rồi, anh rất thích vẽ, sau này em sẽ xây thêm một căn phòng, trong đó chỉ toàn cọ màu và giá vẽ, anh muốn vẽ bao nhiêu thì tùy thích. Em còn muốn nghe anh hát, giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, sẽ ngồi dưới sân khấu lặng lẽ nhìn anh thôi, sau đó ngoan ngoãn làm vệ sĩ đẹp trai nhất, đưa phu nhân của em về nhà. Sau này em sẽ làm ít việc lại một chút, dành nhiều thời gian cùng anh đi du lịch khắp nơi, anh muốn đi đâu em sẽ cùng đi với anh, hay là cùng ngắm cực quang đi, còn có bắt tuyết đầu mùa rơi nữa, anh từng nói rất thích trượt tuyết, sau này em sẽ dạy anh. Chiến, những lời này em sẽ giữ trong lòng, đợi anh khỏe lại rồi mới nói. Còn có nhẫn em đã mua xong rồi, vẫn chưa nói lời cầu hôn anh, vậy nên anh nhất định phải bình an, hứa với em. Thank you.